Thần Y Trầm Sinh, chương 1375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Skin, tên khốn nạn này. Trong mắt Albert tràn đầy lửa giận, tức giận mắng. Albert, đừng nói với tôi, ông không muốn luyện toàn bộ 9 viên thánh thạch vào trong cơ thể mình. Skin cười lạnh lùng, nói với vẻ khinh thường. Có thì thế nào, Albert cũng không phủ nhận, trong lòng bàn tay có một ấn ký ma pháp sáng lên. Ông cũng đừng nói với tôi. Trong luyện kim thuật của ông không có thêm ma chú, mà bây giờ ông không khu động ma chú này. Skin nói tiếp, ông ta thân là thôn phệ thú nên vô cùng mẫn cảm với các loại lực lượng. Lúc tiếp nhận nhân thể do Albert luyện thành, thì cảm nhận được lực lượng kia, chỉ là ông ta không vạch trần mà thôi. Ông nói linh tinh gì thế? Vẻ mặt Albert ngây ngốc, mặt đỏ bừng nói, tôi khuyên ông đừng sử dụng cấm chế gì nữa. Sau khi cấm chế của ông tiến vào cơ thể tôi chưa tới một phút đã bị cắn nuốt, cho nên ông đừng uổng phí sức lực nữa. Skin cười nói, ông, sắc mặt Albert khó coi hoàn toàn. Ông đã đối xử với tôi như vậy, vậy tôi cắn nuốt lực lượng luyện kim thuật sĩ trong cơ thể ông. Ông cũng không để ý đúng không? Skin, Albert ra tay với ông, nhưng chúng tôi không có. Ông ra tay với chúng tôi như vậy, ông không sợ mấy nước khác trả thù à? Dracula tức giận nói. Ông ta có cảm giác lực lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng bị Skin hấp thu, sẽ giảm xuống như trước khi Albert sử dụng luyện kim thuật với ông ta. Hơn nữa lực lượng mà ông ta sói mòn không phải là lực lượng bình thường, là lực lượng căn nguyên cộng lại. Một khi loại lực lượng này bị hấp thu, sẽ rất khó khôi phục. Nếu bị Skin hút sạch, bọn họ sẽ biến thành người bình thường, thậm chí còn không bằng người bình thường. Chuyện này sao, bá tước Dracula, nếu ông hút huyết dịch của những người khác, thì có được lực lượng của bọn họ, tôi nghĩ bây giờ ông sẽ như tôi nói không sai chứ. Skin cười âm hiểm nói, vampire, lang nhân, ma pháp sư, tinh linh, thần linh, titan, luyện kim thuật sĩ, bọn họ luôn thu thập tế bào và lực lượng căn nguyên trong cơ thể, cung cấp cho ông ta chiếm đoạt. Nhưng những lực lượng mà bọn họ thu thập yếu hơn những lực lượng kia, kém đâu chỉ gấp đôi những thứ trên người Dracula và Jack. Bây giờ thủy tổ vampire, thủy tổ lang nhân, đại ma pháp sư, đại luyện kim thuật sư, thần linh, những con mồi này đều ở ngay trước mặt ông ta, sao ông ta có thể buông tha? Đổi lại là những người khác, chắc chắn cũng làm vậy. Đúng rồi, thù lao mà tôi cắn nuốt năng lực của các ông, chính là tôi sẽ thay các ông giết tiểu tử hoa hạ này. Skin cười âm trầm, giống như thật sự muốn trả thù lao cho bọn họ. Đợi ông ta hút xong những người này. Hợp lại với lực lượng của những người này, tuyệt đối có thể đạt tới lục cấp, sau đó sẽ là lúc ông ta đối phó Mạc Phàm. So với đám Dracula, ông ta cảm thấy hứng thú với tiểu tử hoa hạ tên Mạc Phàm này hơn. Skin, tôi khuyên ông nên thả chúng tôi ra, nếu không Mỹ quốc các ông đợi 6 nước bao vây tấn công đi. Vẻ mặt Merlin âm trầm giọng nói, bị 6 nước bao vây tấn công sao? Mạc Phàm dùng thực lực của bản thân giết chết cao thủ 6 nước. Mình thì bị trọng thương mà chết. Tôi may mắn trốn thoát. Đến lúc đó không phải Mỹ quốc bị 6 nước bao vây tấn công, mà là Hoa Hạ mới đúng. Cho dù 6 nước các ông chĩa vũ khí tiên tiến vào Skin tôi, ông nghĩ sẽ làm gì được cường giả lục cấp? Trên mặt Skin không có chút e sợ, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ cấp đã tương đương với vũ khí tiên tiến hình người. Lục cấp thì không biết mạnh gấp bao nhiêu lần ngũ cấp. Chỉ sợ muốn tiêu diệt một quốc gia. Chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu đã giải quyết được. Skin vừa nói những lời này xong, không chỉ sắc mặt đám Albert vô cùng khó coi, ngay cả đám Tần Vô Nhai cũng vô cùng lo lắng. Skin là người có năng lực thấp nhất trong 9 người, nhưng lại là người có tâm cơ nhất. Nếu thật sự để ông ta thành công, chỉ sợ cả địa cầu đều ám vô thiên nhật. Skin, ông thật độc ác, sắc mặt Merlin khó coi nói, bây giờ ông có thể làm gì tôi? Đại ma pháp sư Merlin thân ái. Skin cười nói, ánh mắt nhìn một đám người như đang nhìn con mồi tới tay. Đôi mắt Merlin hơi nheo lại, lúc nhìn về phía Mạc Phàm, bỗng nhiên trước mắt ông ta sáng lên. Mạc Phàm, cậu còn thất thần làm gì, không nhanh đối phó ra hỏa kia đi. Đợi ông ta hút khô chúng tôi, người kế tiếp sẽ là cậu đấy. Skin chỉ khống chế bọn họ mà thôi, nhưng không khống chế Mạc Phàm. Bọn họ muốn sống sót chỉ có thể dựa vào Mạc Phàm. Được Merlin nhắc nhở như vậy, trước mắt những người khác cũng sáng lên. Mạc Phàm, chỉ cần cậu giải quyết Skin, Albert, tôi sẽ mang cậu tới bí cảnh kia, giúp cậu tìm được bí thuật mà cậu muốn. Albert vội vàng nói, ông ta đường đường là luyện kim thuật sư nổi tiếng trong lịch sử, sao có thể chết dưới miệng một con yêu thú hình người. So với bị yêu thú hút sạch lực lượng trong cơ thể, ông ta càng nguyện ý hợp tác với Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười lạnh lùng, không để ý đến Merlin và Albert. Diệt thần giả Skin đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm, một khi bị phệ hồn thuật hấp thu năng lượng, sẽ chết đúng không? Ở tu chân giới có nhiều loại yêu thú lắm, có rất nhiều thứ hắn chỉ nhớ điểm quan trọng, một số chuyện không quan trọng thì hắn chỉ nhìn lướt qua, cho nên có một số việc hắn nhớ không rõ lắm. Nếu hắn nhớ không nhầm, trên răng nanh của thôn phệ thú có kịch độc, bị thôn phệ thú cắn loại kịch độc này sẽ khống chế thần kinh con người, làm cho bọn họ không chỉ không thể nhúc nhích, thậm chí lực lượng trong cơ thể cũng không nghe sai khiến. Trừ chuyện đó ra, loại độc tố này còn có thể khiến ngũ tạng người bị cắn suy yếu, cuối cùng sẽ vì vậy mà chết. Không sai, tiểu tử Hoa Hạ, cậu muốn thế nào, muốn cứu bọn họ sao? Bọn họ là kẻ địch của cậu, ngoài ra có mấy người khác còn là kẻ thù truyền kiếp. Skin nhìn Mạc Phàm với vẻ cảnh giác, hỏi, nếu bọn họ chết, vậy ông không thể giết bọn họ, bởi vì tôi muốn tự tay dế tê chết tất cả. Mạc Phàm thản nhiên nói, đi về phía Skin, nếu mấy người này bị độc tố của Skin dế tê chết, như vậy hắn sẽ mất đi mấy cao thủ để tăng thực lực. Tuy hắn có thể giết Skin, nhưng nếu chỉ giết mình Skin, tu vi tăng lên của hắn sẽ giảm đi nhiều. Nếu không hắn không ngại để Skin gờ yết chết những người khác, sau đó hắn giết Skin một cách dễ dàng. Dế tê ghét tôi, nếu cậu biết tôi là thôn phệ thú, hẳn là biết tôi sẽ không bị giết dễ dàng như vậy, tôi khuyên cậu nên đứng yên ở đó. Trở thành con mồi để tôi cắn nuốt, nói không chừng tôi sẽ tha cho người nhà cậu, nếu không đợi tôi cắn nuốt cậu xong, người nhà cậu sẽ thành con mồi kế tiếp. Trong mắt Skin lóe lên tàn nhẫn, ông ta mở miệng uy hiếp. Mạc Phàm hơi híp mắt lại, một vùng sắc bén xuất hiện trong đáy mắt hắn. Tôi ghét nhất bị người ta lấy người nhà ra uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một chiêu này thường rất có tác dụng, không phải sao, Mạc Phàm? Skin không đáp hỏi ngược lại, Mạc Phàm lắc đầu cười lạnh lùng, giọng nói rét lạnh như băng tuyết vang lên. Skin, nếu tôi biết bản thể của ông là gì, vì sao ông cảm thấy tôi không biết nhược điểm chí mạng của ông? Cách chương.